xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1275, Quan đại đầu khuê nữ. 54, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nàng như cái yêu tinh, còn là cái ý chí sắt đá yêu tinh, không nói ân tình yêu tinh. Vừa xuất hiện, liền sẽ hắn linh hồn nhỏ bé câu đến không có. Lần thứ nhất gặp mặt là hắn biết nàng không phải một cái đơn giản nữ nhân, không phải người hiền lành. Thế nhưng là, hắn chỉ thích như vậy. Thích nàng khôn khéo tính toán, thông minh như tuyết, thích nàng phong mang tất lộ, vững tâm như sắt, cũng thích nàng ngẫu nhiên lộ ra ôn nhu tiểu ý, cái kia mê hoặc ngươi sao. Đường Quả đôi mắt nhẹ nhàng nâng lên, khóe môi hơi đi lên vỉnh lên, thanh âm trầm thấp mang theo một chút mềm nhũn hương vị, sóc ca. Cuối cùng một tiếng này ngọt ngào chán sóc ca, hoàn toàn để nguyên sóc đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt này, hắn. Trong tầm mắt trong đầu, đều chỉ có ngồi đối diện hắn nữ nhân này. Mê hoặc hắn sao, nếu như không có mê hoặc hắn sẽ ngồi ở chỗ này. Mấy tháng này, hắn sẽ mỗi sáng sớm, đều đến cùng nàng ngẫu nhiên gặp sao. Sẽ đúng giờ tan sở, sẽ thương nghị chuyển đến mỗi ngày buổi sáng. Bởi vì muốn gặp nàng, nói chuyện cùng nàng, hắn tất cả trống không thời gian, đều cho nàng. Hắn rốt cuộc minh bạch tại cha hắn trong mắt mụ hắn vì cái gì so với hắn quan trọng hơn. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, khi còn bé hắn nghịch ngợm, đem hắn mụ tức giận khóc bị đánh cho một trận, mụ hắn cũng khóc. Cha hắn sau khi trở về, trong mắt quả thực không nhìn thấy hắn, ôm mụ hắn liền bắt đầu bảo bảo dỗ dành. Rõ ràng lúc ấy hắn chỉ có 5 tuổi, hắn mới là tiểu bảo bảo tốt sao. Nhưng hắn ba dỗ dành chính là mẹ hắn mụ cuối cùng. Hắn không chỉ có không có đạt được ba ba an ủi, còn bị cha hắn dạy dỗ một trận, nói hắn không nghe lời, chọc khóc hắn tâm can. Nguyên Sóc minh bạch cái loại cảm giác này. Sóc ca, ngươi thất thần. Nguyên Sóc bừng tỉnh, ánh mắt nhìn thẳng nàng nói, mê hoặc. Cái gì? Đường Quả lông mày hất lên, nhắc lại hỏi một câu, ngươi nói cái gì, Sóc ca? Ta nói bị mê chặt, bị ngươi mê hoặc. Nguyên Sóc thẳng thắn thừa nhận, trong mắt tình ý cũng không tiếp tục che giấu. Tiểu Quả, ngươi đã sớm đem ta mê hoặc, mê ta mất đi phương hướng, chỉ có tại ngươi nơi này, ta mới có thể thấy rõ ràng dưới chân đường. Phốc, Đường Quả bật cười, Sóc ca, không nghĩ tới ngươi còn là một cái văn nghệ người. Không, ta không phải, ta là một cái so sánh hiện thực người. Ta tất cả văn nghệ tế bào, đều là bởi vì nhìn thấy ngươi mới sinh ra. Nếu như, không có ngươi, liền không có bọn chúng. Hệ thống, cái này thổ mùi vị lời tâm tình, liền không có thay đổi qua, mỗi một lần nhắc tới, đều là một bộ một bộ. Đường Quả khóe miệng nụ cười, đều thu lại không được, vì lẽ đó, Sóc ca, ngươi muốn biểu đạt cái gì đâu. Ta, Nguyên Sóc dừng một chút ánh mắt nhìn thẳng nàng mặt ta nghĩ biểu đạt là, không biết lúc nào, có một cái nữ hài đã tại ta trái tim cắm rễ, không cách nào nhổ bất luận cái gì sợi rễ, nếu là đưa nàng đuổi ra ta trái tim, ta trên trái tim sẽ có rất nhiều lỗ thủng, mà ta cũng lại bởi vậy chết đi. Hệ thống tốt ngươi là ta mệnh cái này ra hòa, miệng thật sẽ nói. Tiểu Quả cô gái này liền là ngươi. Đường Quả nhấp cười, Sóc cả ý là, ngươi ưa thích ta. Chấm, đúng ta thích ngươi. Có bao nhiêu ưa thích ta, Nguyên Sóc suy tư một chút, sợ ưa thích chính ta còn. Thích ngươi, hệ thống tuyệt yêu ngươi thắng qua yêu ta chính mình, là ý thứ này sao? Nguyên Sóc vội vàng theo túi quần bên trong lấy ra một cái hộp, đem tinh xảo cái hộp nhỏ đẩy lên Đường Quả trước mặt, đây là mụ ta cho ngươi lễ gặp mặt, ngày đó bồi tiếp nàng gánh thật lâu, không biết ngươi ưa thích không? Cách chương,